Hạ Thiên Kỳ trên mặt điên cuồng chi sắc càng đậm. Hắn đột nhiên đi vào một con quỷ thần phía sau. Quỷ thần cũng đã nhận ra hắn. Trực tiếp mở miệng, thôn phệ miệng khổng lồ trực tiếp cắn ở trên vai hắn. Đại lượng huyết nhục bị quỷ thần nuốt vào. Cùng lúc đó, mặt khác hai chỉ quỷ thần, tắc cũng không hề từng người vì chạm, sôi nổi mở ra miệng khổng lồ, nhìn dáng vẻ là muốn đồng thời đối hắn phát động hủy diệt chi lực, nhất cử đem hắn tiêu diệt. Đối mặt này nhìn như tìm đường chết hành vi, Hạ Thiên Kỳ không những không có tuyệt vọng, ngược lại là cười ha hả, liền thấy hắn cơ hồ một nửa thân mình, lúc này thế nhưng tự hành bóc ra, lúc sau liền như là cơ thể sống giống nhau, trực tiếp chui vào kia quỷ thần trong miệng. Cùng lúc đó, hai chỉ quỷ thần hủy diệt ánh sáng đồng thời oanh đến, lệnh bốn phía thiên địa hóa thành một mảnh diệt sạch hỗn độn. Phía trước cùng Hạ Thiên Kỳ dây dưa ở bên nhau quỷ thần nháy mắt liền bị oanh thành mảnh nhỏ, còn sót lại hạ tàn khuyết không được đầy đủ đầu lún xuống dưới nền đất. Đến nỗi Hạ Thiên Kỳ, tắc hoàn toàn biến thành một bãi chất lỏng phiêu phù ở nơi xa. Ở kia hai chỉ quỷ thần lần thứ hai chú ý tới hắn thời điểm, thân thể hắn đã khôi phục như lúc ban đầu, cũng không có lưu lại bất luận cái gì bị thương dấu vết. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát, vực danh, di động bản đọc địa chỉ web, hết chương.